Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1049, đền tối. Âm ti nhúng tay, Dương Huyền cảm dẫn 10 ở cưỡi một đường bay nhanh, trên đường đi gặp một chỗ cỏ lau, mắng, các ngươi đi hướng ngược lại, nếu có thể chiếm được tính mạng. Ngày sau đừng quên cùng ta mộ phần đầu che rượu ba chén. Tướng quân, chúng thân vệ cùng nhau một tràng thốt lên. Đi, Dương Huyền cảm lời nói không thể nghi ngờ. Đây là quân lệnh, 10 vị thân binh xuống ngựa ngã quỵ ở mặt đất bái biệt. Một người trong đó nói, tướng quân, bảo trọng, lời nói rơi xuống, chúng thân vệ đánh ngựa đi xa, cuốn lên cuồn cuộn thanh thế. Tựa hồ là đang hấp dẫn Vũ Văn Thành đô đám người chú ý. Dương Huyền Cảm cùng Dương Tích Thiện đi bộ cất bước, đi vào cỏ lau nơi sâu xa, bỗng nhiên chỉ nghe phương xa một trận tiếng tiêu mênh mang. Dương Huyền Cảm nhất thời bước chân dừng lại, nhấc đầu căm tức phía trước, một lát sau mới đối với Dương Tích Thiện nói, người giết ta đi, ta không thể chết được ở hạng giả áo túi cơm trong tay. Đại ca, Dương Tích Thiện trong mắt nước mắt cuồn cuộn, từ xưa tới nay vương đồ bá nghiệp từ đến đều không phải là một buồm phong thủy. Có thể bài hát, có thể nước mắt, càng có cùng đường mạt lộ, được làm vua thua làm giặc, ta mặc dù là chết, cũng tuyệt không thể chết được ở tiêu trong bàn tay nhỏ. Trương Bách Nhân tuy rằng tu vi so với ta cao, nhưng ta xem thường hắn. Người này làm việc ôn nhu do dự, trông trước trông sau, ta xem thường vậy, nói xong nhắm mắt lại, động thủ đi, trên hoàng tuyền lộ đưa ta đoạn đường, chờ ta tiến nhập âm ti, tất nhiên Đông Sơn tái khởi, quát tháo hoàng đồ, này chiến chi bại, không phải ta chi quá vậy. Vèo, Dương Tích Thiện giơ tay chém xuống, liền muốn đem Dương Huyền Cảm chém đầu. Ai, xa xôi một tiếng thở dài tự trong bụi lau sậy truyền ra. Chỉ thấy Trương Bách Nhân chân đạp sóng lớn, chỗ đi qua cỏ lau tự động hai bên đổ, xây dựng một cái cỏ lau con đường. Dương Huyền Cảm, ngươi hạng nhân vật này, thật sự cho rằng chết rồi bản đô đốc sẽ cho ngươi đi vào địa phủ cơ hội. Trương Bách Nhân chậm rãi mà đến, một bước 10 trượng. Hướng về huynh đệ hai người đi tới, xì xì, khí huyết ngút trời, một nắm nhiệt huyết rơi xuống đất, Dương Huyền Cảm một đôi mắt nhìn chằm chằm từ bước mà đến Trương Bách Nhân. Khóe miệng lộ ra một nụ cười, vương đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, ta không hối hận, vèo, nhưng vào lúc này, chân trời một căn khốc tang bổng xẹt qua hư không. Che khuất bầu trời hướng về Trương Bách Nhân đánh tới, không hề nghĩ rằng, sắp âm ti thời gian, lại đụng tới có như bây giờ tinh túy chiến hồn sinh ra. Linh hồn phách trải qua long khí điêu luyện, ngày sau hơi thêm đào tạo, liền là một vị quỷ thần. Bạch Vô Thường trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, đối mặt với đập xuống khốc tang bổng. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái che kín bầu trời. Liền muốn đem cái kia khốc tang bổng liền mang Bạch Vô Thường thu hút lên. Lúc này hắc Bạch Vô Thường vô hình vô tướng. Trong phút chốc xuất hiện ở Trương Bách Nhân trước người. Một quyền hướng về lồng ngực đảo đến. Trương Bách Nhân thân hình tản ra. Lại lúc xuất hiện hắc Bạch Vô Thường đã tới Dương Huyền Cảm trước người. Trong hai người nhiều hơn một đạo mơ hồ cái bóng, Dương Huyền Cảm, có thể huyện quy hàng ta âm ti. Bạch Vô Thường cười hì hì, Huyền Cảm giác nguyện hàng, chỉ là mời hai vị tôn giả chu diệt này, cứu ra tiểu nhân phụ thân, Dương Huyền Cảm cung kính nói. Giết hắn, đừng suy nghĩ, tiểu tử này rất tà môn, huynh đệ ta sắp âm ti phục mệnh, không sợ nhiều chuyện. Có thể cứu ra hồn phách của ngươi đã là mười ngày may mắn. Chúng ta mà vào âm ti bàn lại cái khác đi, hắc Bạch Vô Thường cuốn lên Dương Huyền Cảm hồn phách. Liền muốn tìm cơ hội trốn chạy, muốn đi, Trương Bách Nhân đầu ngón tay bóp lấy một cánh hoa. Dương Huyền cảm, ngươi coi là thật muốn phản bội nhân giới. Sinh làm nhân kiệt, chết cũng hy sinh oanh liệt. Dương Huyền cảm ngửa lên trời cười lớn. Ta đã không phải là người. Nếu không phải người, vậy ngươi liền lưu lại đi. Trương Bách Nhân ngón tay búng một cái. Trong phút chốc hư không đầy giấy vô tận cánh hoa. Nghịch loạt âm dương, địa thủy phong hỏa cuốn lên. Trong thiên địa âm dương nhị khí tựa hồ có thể tiêu diệt vạn vật. Vô sinh, ta hai người tu đắc vô thường vô tướng. Thiên địa vạn vật không có thứ gì có thể nhốt được huynh đệ chúng ta. Vừa nói chỉ thấy hắc bạch vô thường lại suýt xảy ra tai nạn thời khắc hóa thành hai màu đen trắng. Khí lưu lẫn vào âm dương nhị khí bên trong. Lập tức mượn âm dương nhị khí chạy ra ngoài. Người này chiêu chúng ta 500 năm trước huynh đệ đã nếm thử hơn 100 lần. Làm sao càng ngày càng thoái hóa. Nói chuyện hắc bạch vô thường đã biến mất ở phía chân trời. Trong hư không âm dương nhị khí cũng ở từ từ tản đi. Nhìn Dương Huyền cảm thi thể. Trương Bách Nhân im lặng không lên tiếng. Một bên Dương Tích Thiện cúi thấp xuống đầu. Bỗng nhiên giơ lên trong tay trường đao. Liền phải hướng chính mình cổ cắt tới. Đang, Trương Bách Nhân một cước đá bay Dương Tích Thiện đại đao trong tay. Một quyền đem nện ngất, chờ nhìn thấy xa xa cuốn lên cuồn cuộn bụi mù. Trong tay lục căn kim châm tái hiện ra, đâm vào Dương Huyền cảm trong đầu. Lập tức Trương Bách Nhân đi xa, để lại đầy đất tàn tạ. Nhanh, Dương Huyền cảm ở đây một bên. Dương Huyền cảm ở đây một bên. Trương Bách Nhân đi xa, mặc cho phía dưới quân sĩ tranh công. Hắn bây giờ đứng hàng cực phẩm. Đương nhiên sẽ không cùng người tranh công. Dương Huyền cảm chết ngay lập tức. Thiên hạ các lộ phản tặc rắn mất đầu. Trong lúc nhất thời không ngừng tan tác. Các lộ đạo phỉ bị cưỡng chế nộp của phi pháp vây giết. Dương Quảng trước trướng Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào đại trướng. Quay về Dương Quảng ôm quyền thi lễ. Dương Huyền cảm chết rồi. Chỉ là Dương Huyền cảm không đáng nhắc tới. Chỉ là này đây xấu ta Đông Trinh đại kế. Thật sự là chết trăm lần không hết tội. Dương Quảng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Dương Huyền cảm hồn phách bị âm ti vô thường cướp đi. Chỉ sợ ngày sau sẽ xảy ra mối họa. Là lấy hạ quan dự định đem Dương Huyền cảm thi thể luyện chế thành kim thi. Ngày sau cũng tốt có khửu tay chế lá bài tẩy. Trương Bách Nhân nhìn về phía Dương Quảng. Dương Quảng gật gật đầu, cũng không để ý Dương Huyền cảm sự tình, mà là trong tay lấy ra một phong chiếu thư. Ái Khanh mà thấy thế nào? Tiếp nhận chiếu thư, Trương Bách Nhân lập tức hơi nhướng mày. Bệ hạ, việc này sợ không thích hợp. Lý gia vô số cao thủ, không thiếu năng chinh thiện chiến đại tướng, nhưng khổ nỗi trong quân duỗi không vào tay, thủ hạ không binh sĩ có thể dùng. Nếu để cho Lý Gia được Hoàng Hóa quận, quan nội 13 bên phải lũng đều bị chỉ huy, chỉ sợ hậu quả không thể đoán được. Dương Quảng hít sâu một hơi, chấm đám này bà con, duy Lý Gia đã có thành tựu, chấm lại không phải người ngu, sao lại không biết hiện nay thiên hạ tình thế, này binh quyền cùng với tiện nghi người khác, chẳng bằng tiện nghi chấm bà con, chấm thủ hạ không người nào có thể dùng. Không người nào có thể tin a. Trương Bách Nhân nghe vậy cúi đầu, chậm rãi khép lại thánh chỉ, đảo qua Dương Quảng tóc mai chỗ rẽ hai đảo tóc bạc. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thất vọng, cắn nuốt trường sinh thần dược thiên tử lại có tóc bạc. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Hạ quan đi gõ Lý Huyên một phen. Trương Bách Nhân nhìn Dương Quảng một chút. Ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ, cho tới hộp tư chính, như là đã mất đi giá trị lợi dụng, hạ quan liền sắp xếp bên trên đường. Không cần, chấm tự mình đến, Dương Quảng lắc lắc đầu, như mọi chuyện đều do ngươi làm, chẳng phải lộ ra chấm quá mức vô năng. Lý Huyên, thánh chỉ ở đây, còn không mau mau đi ra tiếp chỉ. Trương Bách Nhân chân đạp hư không, kính sông Lý Uyên bên trong tòa phủ đệ, gặp qua đại đô đốc. Lý Uyên ôm quyền thi lễ, ở sau thân thể hắn Lý Thần Thông đám người dồn dập đi ra. Đứng sau lưng Lý Uyên, Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua mọi người, ánh mắt rơi trên người Xuân Quy Quân, đáy mắt lộ ra một nụ cười. Vị tiên sinh này, xem ra ngược lại có chút nhìn quen mắt. Lý gia người tài ba dị sĩ quả thực vô số. Xuân Quy Quân miễn cưỡng nở nụ cười. Lý Uyên bất động thanh sắc lên trước. Lý Uyên tiếp chỉ, quỳ xuống đất tiếp chỉ. Trương Bách Nhân trong con ngươi vẻ sát cơ lượn lờ. Cả kinh Lý Phủ chỉ một thoáng động tĩnh hoàn toàn không có. Mọi người như rơi vào hầm băng. Ngươi, Lý Thần Thông muốn vặn lại, bị Lý Uyên một thanh đỡ, lại hơi vén lên áo bào, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Lý Uyên quỳ xuống, Lý Phủ mọi người tự nhiên cũng thuận theo quỳ xuống một đám lớn. Phần Phật khá là đồ sộ. Lý Uyên, ngươi đúng là được một cái chuyện thật tệ. Ngày sau quan nội bên phải lũng 13 quận binh mã đều giao cho ngươi chỉ huy. Ngươi nhưng chớ có phụ lòng bệ hạ kỳ vọng. Trương Bách Nhân cúi đầu mắt nhìn xuống Lý Uyên. Lời vừa nói ra, Lý Phủ mọi người đều tâm thần chấn động. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Nguyên Hoàng Tự cùng Hộc Tư chính là thân thuộc. Hộc Tư Chính lưu vong cao lệ, bệ hạ dưới cơn thịnh nộ liên lụy người này, tiện nghi ngươi Lý gia. Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống Lý Uyên, đem Lý Uyên trong mắt không dám tin ánh mắt thu vào đáy mắt. Không đơn thuần Lý Uyên bị sợ ngây người, chính là Lý Thần Thông, Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành đám người cũng vẫn không dám tin tưởng. Trời sập, lại đập vào trên đầu chính mình. Không có tiền đồ, Trương Bách Nhân đem thánh chỉ đặt ở Lý Uyên trong tay. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy ngã quỵ ở mặt đất trưởng tôn Vô Cấu. Một chút thời gian không gặp, nhưng là hao gầy rất nhiều. Yêu, các ngươi Lý Phủ đánh đúng là tính toán thật hay. Trương Bách Nhân nhìn trưởng tôn Vô Cấu, lại nhìn một chút Lý Thế Dân. Trưởng tôn Vô Cấu cúi thấp xuống đầu. Lý Thế Dân ở một bên nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, Trương Bách Nhân lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Uyên. Lý Đại Nhân, đứng lên đi, Trương Bách Nhân nói, Lý Uyên tiếp chỉ, Lý Uyên nâng lên thánh chỉ, cung kính quay về Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Tùy tiện nói, Đô Đốc, giữa chúng ta mặc dù có cừu oán, nhưng lại không phải không thể hóa giải. Có câu nói thật tốt, oan gia nghi giải không thích hợp kết. Không cần, Trương Bách Nhân phất tay cắt ngang Lý Uyên, xoay người hướng về ngoài cửa lớn bước đi. Ngày sau vẫn cần phân cái cao thấp. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, mọi người cũng không tính toán Trương Bách Nhân thất lễ, mà là dồn dập xông tới. Ánh mắt lửa nóng nhìn về phía cái kia thánh chỉ. Lý Uyên mở ra thánh chỉ. Sau một khắc Lý gia mọi người ánh mắt nóng hừng hực. Lý Thế Dân nói, cha, đại sự xong rồi. Quái lạ, đại đô đốc không phải không biết ta Lý gia tâm tư. Làm sao sẽ mặc cho bệ hạ truyền đạt thánh chỉ, mà không thêm cản trở. Lý Uyên cau mày trầm tư. Các vị Lý gia đệ tử cũng là rơi vào trầm tư. Nghĩ tới nghĩ lui không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Mặc cho Lý gia mọi người suy đoán, Trương Bách Nhân đi ra Thái Nguyên Thành, một đôi mắt nhìn về phía trên đường hoang vu cảnh sắc. Chợt nhớ tới một bài hợp với tình hình thi từ, hoài tả danh đô, trúc tây giai nơi, giải yên thiếu chú sơ trình, quá xuân phong 10 dặm, tận kiều mạch thanh thanh, tự đồ mã khuy giang về phía sau, buông thả cây cao to, còn ghét nói binh. Bạch cốt lộ tại hoang dã miền quê, ngàn dặm không gà gáy, Quý Mão, Ngô Quận Chu Tiếp, Tấn Lăng Quản sùng tụ trung khấu cướp giang tả, Tân Dậu, Ti Nông Khanh Vân Dương Triệu Nguyên Thục ngồi Dương Huyền cảm đảng đền tội. Dương Huyền cảm cái chết, việc này không để yên. Bão táp mới vừa bắt đầu mà thôi. Dương huyền cảm dư âm mới bắt đầu từ từ khuếch tán. Cuối cùng bao phủ toàn bộ Đại Tùy. Sau đó khuếch tán thiên hạ. Dao động Đại Tùy quốc chi cột trụ. Dương huyền cảm tạo phản. Chân chính dung chuyển Đại Tùy căn cơ. Hậu quả quá nghiêm trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.